cơm anh nấu cũng ngon tuyệt cú mèo đấy. Trì Ngữ Mạc cười nói, được thôi, khi nào em rảnh rỗi cứ gọi cho anh. Đúng rồi, hôm qua em đi siêu thị tiêu hết bao nhiêu, anh vẫn chưa đưa trả em. Từ Ích Nguyên đổ món bánh kẹp trứng vừa làm xong ra đĩa. Không cần đâu, anh đã giúp em nhiều vậy rồi. Chuyện nào ra chuyện đó, lần này anh mời, lần sau em mời, bao nhiêu? Từ Ích Nguyên hỏi. Lần này em mua đồ, anh nấu nướng để mời bạn anh, lần sau anh mua đồ để em nấu, mời bạn của em, cứ như vậy thôi nhé. Trì Ngữ Mạc tươi tỉnh cười đùa, rồi quay người lại tiếp tục ăn sáng. Từ Ích Nguyên cũng mỉm cười, đây có phải là một lời mời cho cuộc hẹn lần sau không? Đúng rồi, có chuyện này, hôm qua em không nói năng linh tinh gì chứ. Trì Ngữ Mạc quay sang chuyện chính. Em nói Lưu Đình Lệ là một thợ săn, chỉ cần là một con mồi sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của anh ta, rằng em không thích thợ săn. Ôi, em nói như vậy à? Trì Ngữ Mạc cảm thấy ngại. Em còn nói nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ không dây dưa với Lưu Đình Lệ. Từ Ích Nguyên lại nói. Trì Ngữ Mạc hơi khựng lại, viền mắt cô ửng đỏ. Người say luôn nói thật, hóa ra là sự thật, cô thật sự nghĩ như vậy. Lưu Đình Lệ nghe thấy hết sao? Trì Ngữ Mạc như có tâm sự nói. Hình như là không, nếu anh ta thích em thì em có quay lại với anh ta không? Từ Ích Nguyên hỏi. Trì Ngữ Mạc lắc đầu không cần suy nghĩ. Cô biết sợ rồi, vô cùng sợ. Lúc sinh ra, cô đã bị bố ruột bỏ rơi, khi còn bé lại bị mẹ vứt bỏ. Khi niên thiếu thì bị Tống Nghị Nam bỏ rơi. Lần đầu tiên biết yêu thì lại bị Lôi Đình Lệ bỏ rơi. Cảm giác đó cô chưa từng nói ra, vẫn luôn tự mình chịu đựng. Thực ra thứ cảm xúc ấy vô cùng khó chịu, tự ti, mất phương hướng, cũng cảm thấy cô đơn và bất lực. Nếu như kết cục đã được định sẵn như vậy thì cô sẽ không nương tựa vào ai nữa. Từ Ích Nguyên nở một nụ cười hài lòng, anh đã biết kết quả là vậy. Em là một cô gái rất lý trí đấy. Thực ra tự em cũng hiểu, em và Lô Đình Lệ không có cơ hội đâu. Nhưng dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Ăn đi, ăn xong để anh đưa em về. Ừ, cảm ơn anh. Trì Ngữ Mạc cười nói. Ăn xong, Từ Ích Nguyên chở cô về. Cô tắm rửa, gội đầu, thay rửa quần áo sạch sẽ rồi bước ra. Vương Tuệ Phần đứng trước cửa chờ cô, bà lo lắng hỏi. Dạo này sao mẹ toàn thấy con về vào sáng sớm vậy? Hôm qua con ăn cơm với đám bạn nên ngủ ở nhà bạn luôn. Mẹ, con có mang cho mọi người đặc sản của thành phố Thanh Đài đấy. Trì Ngữ Mạc cười hì hì. Không phải là con có bạn trai rồi chứ? Vương Tuệ Phần hỏi. Trì Ngữ Mạc ôm lấy vai bà. Đợi khi con kiếm được người bạn trai hợp ý, nhất định con sẽ đem đến cho mẹ xem mắt. Này, Tiểu Mạc, con quá xinh đẹp, quá nhiều cạm bẫy chờ con. Con phải biết yêu lấy thân mình, nếu không sẽ tự hủy đi chính mình đấy. Vương Tuệ Phần dặn dò. Con biết mà mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con sắp trở thành người đàn bà thép rồi, sẽ đứng trên đỉnh của giới luật sư, được chứ? Cũng đừng cố quá, sức khỏe phải xếp hàng đầu. Con biết mà, mẹ yên tâm ạ. Có tiếng gõ cửa vang lên, Trì Ngữ Mạc ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, cô vô cùng ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Tối qua biết được một tin tốt nên anh đến, nhưng em không có nhà, vì vậy sáng nay anh mới đến để thử vận may, không ngờ em có nhà thật. Niên Cung Duật giơ bó hoa trước mặt Trì Ngữ Mạc. Trì Ngữ Mạc đành cười, cô không đỡ lấy bó hoa. Tới đây, tôi muốn tâm sự về cuộc đời với anh. Ừ. Trì Ngữ Mạc xuống lầu, cô đứng dưới tán cây trước nhà, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú lại trắng trẻo của Niên Cung Duật nói thẳng. Thực ra tôi không muốn làm lãng phí thời gian của anh, khi ở nước ngoài đã nói chuyện với anh rồi. Cái nhìn đầu tiên đã không có tình cảm thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tiếp tục phát triển tình cảm. Anh biết trước đây anh có hơi hoang đường, nhưng anh có thể bảo đảm nếu em là bạn gái của anh thì anh sẽ không như vậy nữa. Anh cũng cam đoan với mẹ em rồi. Niên Cung Duật thành khẩn. Anh nói điều này chẳng khác nào một chú cún đang thề với cục phân rằng sau này sẽ không bao giờ ăn phân nữa. Niên Cung Duật, chúng ta không hợp. Trì Ngữ Mạc kiên quyết từ chối. Có gì mà không hợp chứ? Em xinh anh đẹp, em không có bạn trai, anh không có bạn gái. Chúng ta còn gặp nhau ở nước ngoài, đây không phải là duyên phận sao? Niên Cung Duật tiếp tục đeo bám. Ai nói cho anh biết tôi không có bạn trai chứ? Trì Ngữ Mạc phản vấn. Khi trước Lô Đình Lệ theo đuổi em, anh ta tìm người đến đe dọa anh, không được bén mảng đến gần em. Bây giờ anh ta có bạn gái mới rồi, em làm gì còn bạn trai nào nữa chứ? Trì Ngữ Mạc khựng lại. Lô Đình Lệ lại làm chuyện như vậy sao? Cũng đúng, anh ta là con người ngang tàng bá đạo như bạo quân vậy. Trì Ngữ Mạc vỗ vỗ vai Niên Cung Duật. Chàng trai, thực ra người tôi yêu là Lô Đình Lệ. Đợi đến khi nào anh là một người đàn ông còn lợi hại hơn Lô Đình Lệ thì tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu của anh. Vậy chẳng khác nào bảo anh tìm đường lên trời còn dễ hơn. Niên Cung Duật thất vọng. Trì Ngữ Mạc cười, không đếm xỉa đến anh ta nữa. cô quay người nhảy chân sáo về nhà. Vương Tuệ Phần quan tâm hỏi, con đồng ý với cậu ta rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net